Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 931, Thời Chi Ngân, 4. Lãnh Sát Na giơ tay chỉ về quan tài băng ở cách đó không xa, Phương Sư. Huynh chết rồi, ta chỉ muốn thoát khỏi hiềm nghi thôi. Sau khi trở về phải cho. Phương trưởng lão một câu trả lời, nhất định phải tìm người đã chứng kiến, sau. Đó chứng minh hành tung của lãnh mổ. Mà người chứng kiến này, không có ai thích hợp hơn Sở sư đệ. Sở Hy Thanh nghe vậy thì không khỏi nhíu chặt lông mày. Ý của Lãnh Sát Na là, tiếp đó hắn sẽ đi theo mình. Người này quả thực là khả nghi đến cực điểm. Mà ngay khi Sở Hy Thanh đang đau đầu vì Lãnh Sát Na, bên trong đạo nhất điện của Vô Tướng Thần Tông, Lý Trường Sinh đang giơ tay lên với người trong điện. Sở Hy Thanh bây giờ không có gì đáng ngại, đã thoát khỏi núi hỏa đầu rồi. Trái lại thì bây giờ ta có chút phiền phức rồi. Đại trưởng lão giới luật viện Lư Thủ Dương hơi sững sờ, hắn chú ý đến một vết thương sâu tận xương ở trên mu bàn tay của Lý Trường Sinh. Với tu vị của Lý Trường Sinh, thế mà đến giờ vẫn chưa khôi phục được. Lư Thủ Dương nhắm mắt lại, đây là thời chi ngân. Nội tâm của đám người tu luyện Lượng Thiên Kiếm và Bình Thiên Kiếm này đều rất bẩn, có thể vặn vẹo thay đổi phần lớn quy tắc trong thiên địa. Lý Trường Sinh nhất định đã lấy Bình Thiên Kiếm để âm thầm hỗ trợ Sở Hy Thanh, khiến cho chủ nhân bí cảnh thời gian phản phệ. Thời chi ngân. Vết tích thời gian. Sắc mặt Lý Trường Sinh nghiêm nghị, bên trong lời nói lại ngậm lấy bội phục. Hiện giờ ta đã có thể xác định thân phận của chủ nhân bí cảnh này rồi. Vị Mộc Kiếm Tiên kia thật sự là mạnh đến mức khó mà tin nổi. Lư Thủ Dương lòng thầm nói chứ sao nữa. Chủ nhân của bí cảnh thời gian này là tồn tại cùng một cấp độ với Tán Thiên và Lê Tham. Dù bây giờ đang bị thương nặng, thực lực tổng hợp cũng không bằng đỉnh cao. Nhưng lực lượng bản chất vẫn không hề thay đổi. Vị Mộc Kiếm Tiên này đối kháng với chủ nhân bí cảnh thời gian mấy chục ngàn năm mà vẫn chưa bỏ mình. Thực sự là mạnh đến mức khiến người ta kinh hãi. Thời chi ngân. Đại trưởng lão thuật sư viện Tri Phi Tử nhìn vết thương trên mu bàn tay Lý Trường Sinh, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, vị cổ thần trong bí cảnh đã thức tỉnh. Không đúng. Bản thể của vị cổ thần kia còn chưa tiến vào thiên giới, nếu như hắn thức tỉnh hoàn toàn, vậy bàn tay này của ngươi đã bị đứt rồi. Xem vết thương này của ngươi, cũng giống thật mà là giả. Lời nói của hắn lại làm cho người ta khó hiểu. Nhưng tất cả mọi người ở trong điện thì lại hiểu được. Vị cổ thần ở trong bí cảnh thời gian kia, là nhân vật gần như đã chạm đến cực. Cảnh, công tham tạo hóa, thần thông mênh mông, thần lực che trời. Hắn không. Giống như thần linh ở trên thiên giới kia, không cách một giới, cho nên cực kỳ đáng sợ. Nhưng vì một trận đại chiến khốc liệt, nên vị này tạm thời đang trong một loại trạng thái kỳ lạ. Thần phách của hắn nửa tỉnh nửa mê, thân thể và lực lượng đều bị trọng thương. Nên lâm vào ngủ say. Về phần vị tông chủ Lý Trường Sinh mì vắt này của bọn họ, chỉ cần ở trong phạm vi Vô Tướng Thần Sơn, thì sức chiến đấu và vị cách của hắn cũng sẽ nằm trên siêu phẩm. Vì vậy, nếu vị cổ thần kia chưa thức tỉnh, vậy thực lực của Lý Trường Sinh đã đủ để ứng phó với phản vệ của vị cổ thần kia. Tương ứng chính là nếu như hắn thức tỉnh, vậy Lý Mì Vắt nhất định không chỉ bị thương nhẹ như vậy. Một khi tồn tại kia bước ra khỏi bí cảnh thời gian, nhất định sẽ là thần kiếp đỉnh cấp nhất. Nói đơn giản chính là, khi người khác đang nửa tỉnh nửa mê, Lý Mì Vắt có thể quấy rầy một chút, chờ đến khi người ta tỉnh dậy, vậy thì khỏi phải nói. Thức tỉnh thì chưa đến mức, không phải lúc bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng phương pháp kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, kết thúc ngủ say để liều mạng với ngươi. Đại trưởng lão Ngự Đường Yến Quy Lai híp mắt lại, cười khinh thường, vì vậy ta rất tò mò, ngoại trừ can thiệp vào bí cảnh thì tông chủ ngươi còn làm cái gì nữa mà khiến cho hắn tức giận đến mức này. Mấy người huyền nữ, Bạch Đế Tử, Tán Thiên và Lê Tham đều đang vui chơi. Trong nhà của hắn kia, cũng không thấy vị cổ thần kia có phản ứng gì. Ánh mắt Lý Trường Sinh rất nghiêm túc đến cực điểm. Bản thể của hắn đúng là chưa thức tỉnh,

huống chi còn phải nghiên cứu chính tòa kiếm bi. Này! Sở Hy Thanh là dựa vào năng lực ngự phong của hắn và Bạch Tiểu Chiêu, lại dùng thần phong minh kính đao để phản xạ lại một phần hỏa lực trong đó, lúc này mới miễn cưỡng quan sát được những kiếm bi này. Phong huyết quật thì lại khác, đường hầm rắc rối phức tạp của tòa hang động này chính là một đồ án. Sở Hy Thanh mất rất nhiều thời gian ở phong huyết quật, đường hầm bên trong rắc rối phức tạp, tựa như một tòa mê cung to lớn. Sở Hy Thanh nhất định phải đi qua toàn bộ mê cung ở dưới lòng đất, mới có thể tìm hiểu được đồ án này. Ngoài ra còn có mấy ma tu ẩn thân trong đó chứ chưa rời đi, bọn họ phải chiến đấu mấy trận. Hiện tại, cũng chỉ còn lại núi băng huyền vũ và Hắc Hải. Độ nguy hiểm của núi băng huyền vũ chỉ sau núi hỏa đầu, Hắc Hải thì có diện tích rất rộng lớn. Ngày xưa, tầng 1 ca tìm mười mấy ngày ở Hắc Hải, cũng không tìm thấy chân ý đồ của Hắc Hải ở đâu. Cũng có thể là không có. Nhưng Sở Hy Thanh vẫn phải đi xem một chút. Chính là số lớn nhất, tất cả chân ý đồ ở những nơi mà Sở Hy Thanh tìm được đều có 9 bức, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Sở Hy Thanh càng ngày càng tò mò với kiếm chiêu này. Hắn muốn xem kiếm chiêu hoàn chỉnh, nhìn xem nó rốt cuộc là thế nào. A. À, Bạch Tiểu Chiêu nghe vậy thì ồ một tiếng, giọng nói rất không tình nguyện, đã đi rồi. Không ngốc thêm vài ngày, nghỉ ngơi thêm một chút sao? Nàng biết Sở Hy Thanh nóng lòng muốn nắm giữ kiếm chiêu hoàn chỉnh, vì vậy tuy miệng oán giận, nhưng động tác rất nhanh nhẹn, lấy mấy bộ quần áo từ trong túi hành lý ra, rồi bắt đầu đi hái hạt thông tham thiên thụ. Bạch Tiểu Chiêu muốn mang theo mấy túi to để ăn trên đường. Chu Lương Thần cũng nhún vai một cái, bắt đầu thu thập hành lý. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 934, Cổ Thần, 3. Nhưng lúc này, Lãnh Sát Na đang ngồi trên đỉnh tham thiên thụ, nâng quan tài băng nhảy xuống dưới, hạ xuống tại nơi cách bọn họ 30 trượng. Sở Hy Thanh nhìn thấy người này liền nhíu chặt lông mày, trong lòng thấy buồn. Nôn như ăn phải con ruồi. Trong một tháng này, hắn đã thử cắt đuôi người này, nhưng vẫn không thể thành công. Tên sát na kiếm, Lãnh Sát Na này, dù tay nâng quan tài băng của Phương Bất Viên thì tốc độ vẫn vượt qua bọn họ. Dù là địa hình phức tạp như phong huyết quật, Sở Hy Thanh cũng không thể cắt đuôi. Chủ yếu là do Chu Lương Thần kéo chân sau, thân pháp và tốc độ của hắn còn kém hơn Sở Hy Thanh và Bạch Tiểu Chiêu không ít. Sở Hy Thanh cũng không thể làm gì. Nếu như đổi thành người khác, Sở Hy Thanh trực tiếp một đao vô cực trảm làm thịt luôn. Nhưng chung quy Lãnh Sát Na vẫn là đồng môn của hắn, tuy có hiềm nghi giết chết Phương Bất Viên, nhưng khi chưa xác định thì Sở Hy Thanh không tiện ra tay. Lãnh sư huynh. Vẻ mặt Sở Hy Thanh lạnh lẽo lạnh nhạt, ánh mắt ác liệt như đao, ngươi muốn chứng minh trong sạch của mình, đâu chỉ có một phương pháp này. Cần gì phải đi theo ta? Sư huynh, ngươi làm như vậy mà không lo sẽ chọc giận ta sẽ không làm chứng cho ngươi sao? Ta tin tưởng nhân phẩm của sư đệ. Thần sắc Lãnh Sát Na bình tĩnh, tay hắn đề kiếm, khí cơ ác liệt mà nhìn nhau với Sở Hy Thanh. Ánh mắt của hai người giống như đao thương kiếm kích, nơi giao nhau tựa như có thể tóe lửa. Lãnh Sát Na bại trận trong cuộc chiến nhìn nhau này, hắn hơi mất tự nhiên mà liếc nhìn đao bên hông Sở Hy Thanh, tàn chiêu mà sư đệ vừa sử dụng, tựa như là có liên quan đến thời không? Bất luân là kim mộc thủy hỏa thổ, hay là phong lôi và tử vong, tất cả đều cùng một nhịp thở với thời không. Nhưng để ta kỳ quái chính là, dường như nó không phải kiếm chiêu để đã thương đối thủ. Ta đề nghị ngươi không tiếp tục luyện tiếp, thức kiếm chiêu này sẽ làm lục phủ ngũ tạng của ngươi bị thương. Sở Hy Thanh khẽ nhướng mày. Sư huynh, ngươi không cho rằng mình quan tâm quá nhiều rồi sao? Ngộ tính của Lãnh Sát Na này rất mạnh. Người này chỉ quan sát hắn luyện vài lần, là đã dò ngó được một chút rồi. Nếu như không có vạn cổ thiên thu chi huyết, thì đúng là hắn đã bị nội thương rồi. Khói môi Lãnh Sát Na hơi co giật một chút, trong đáy mắt cũng lóe lên một tia bất đắc dĩ. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng. Sư đệ khư khư cố chấp, người khác tự nhiên. Không quản được. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, ta cảm ứng được. Trong thiên địa này, dường như đang có nhân vật bí ẩn nhìn chằm chằm vào. Ngươi, chúng nó rất nguy hiểm. Sở Hy Thanh nở nụ cười như không thèm để ý, nhưng nội tâm lại chìm xuống. Năng lực cảm ứng họ của lãnh này cực mạnh. Tuyệt không kém hắn. Sở Hy Thanh đã cảm ứng được có ba sinh linh nguy hiểm giấu ở trong năm. Tháng thời gian. Ngày xưa, Tần Mục Ca cũng nhận ra sự tồn tại của chúng. Chúng nó đang nhòm ngó hắn, còn mang đầy sát cơ. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cũng càng nghi ngờ lãnh sát na hơn. Rốt cuộc là kẻ nào có thể giết chết Phương Bất Viên ở ngay trước mắt lãnh sát? Na. Đối với lãnh sát na mà nói, 60 dặm là khoảng cách không thể vượt qua. Thật sao? Hắc Hải ở góc tây nam của Tham Thiên Thụ, khoảng cách với Tham Thiên Thụ. Tầm 700 dặm. Ba người duy trì tốc độ để giữ lượng chân nguyên không giảm, cũng cần chạy. Một ngày trời mới có thể đến. Sở Hy Thanh không có nóng lòng chạy đi, mà là chậm rãi chạy về phía Hắc Hải. Dù thì ngoại trừ phần cơ duyên đòi mạng này ra, hắn còn phải tìm kiếm tài. Liệu chính của bí dược lục phẩm hạ là Thần Dương Hoa và Huyền Âm Thảo? Cũng không thể trì hoãn đến thời hạn một năm kết thúc mới đột phá lên lục phẩm, đúng không? Huống hồ ba sinh linh có quan hệ với thời không kia rất vương tay vướng chân. Làm cho tâm linh của hắn mơ hồ và đau đớn. Sở Hy Thanh hy vọng mình có thể đột phá lục phẩm trước khi nguy hiểm tiến. Đến. Nếu như thật sự không kịp, vậy đánh phải dùng điểm huyết nguyên để tăng lên. Chỉ cần không dùng điểm huyết nguyên để thế bí dược, vậy mầm họa cũng không lớn. Dù cho ngày sau có vấn đề, thì vấn đề này cũng không đủ trí mạng. Nhưng không như mong muốn, một tháng này Sở Hy Thanh vẫn không tìm thấy tung tích của Thần Dương Hoa và Huyền Âm Thảo. Sở Hy Thanh đúng là cũng là không vội. Tổng bản đồ của Tần Mục Ca, gần Hắc Hải có một chỗ bí ẩn, bên trong có cất dấu lượng lớn Thần Dương Hoa và Huyền Âm Thảo. Hàng năm, đệ tử Vô Tướng Thần Tông sẽ mang hai loại hạt giống này, chôn chung quanh các nơi trong bí cảnh. Khi xưa Tần Mục Ca cũng cầm hạt giống đi vào. Nàng tìm được một nơi khá bí ẩn, cũng rất thích hợp để hai loại linh dược này sinh trưởng. Bây giờ đã trôi qua hơn trăm năm, những linh dược này cũng đã trưởng thành. Rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 935, Cổ Thần, 4. Tuy nhiên, ngay khi Sở Hy Thanh đang vô cùng mong chờ, hắn lại cảm ứng được một luồng thần niệm vô cùng to lớn vượt không mà đến. Chữ trong bản nhân vật trước mặt hắn lại bắt đầu vặn vẹo lần nữa. Trong đầu Sở Hy Thanh cũng cảm ứng được một luồng ý niệm. Đây là một Thái Bạch Thần Tuyển, là đệ tử nội môn của Quy Nguyên Kiếm. Phái, tên là Thái Thúc Bá, người này thông qua thần quyến chi ấn để khởi xướng khiêu chiến với hắn. Sở Hy Thanh lập tức phản ứng lại. Thời gian một tháng đã đến, những người này đã có thể khởi xướng khiêu chiến. Rồi. Cái gọi Thái Bạch Thần Tuyển, chính là quyến giả của Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử chính là con của Bạch Đế, được xưng là Thái Bạch Kiếm Thánh. Một thanh Thái Bạch Kiếm ngang dọc tam giới, được xưng là nguồn gốc của kiếm tu trong thiên hạ. Cần về phần Thái Thúc Bá của Quy Nguyên Kiếm Phái này, Sở Hy Thanh cũng đã nghe qua. Người này xếp hạng 75 trên Thanh Vân Tổng Bản, hắn am hiểu nhất là kiếm. Chỉ là hạng một thần tú thập kiệt chỉ. Sở Hy Thanh không chút do dự, trực tiếp đồng ý luôn. Một cái chớp mắt tiếp theo, trước mắt Sở Hy Thanh liền phát sinh biến hóa. Giống như tháng trước, toàn thân hắn lại xuất hiện một cảm giác không trọng. Lượng, cả người bị kéo vào phương hướng không biết. Giây lát sau, Sở Hy Thanh phát hiện mình đang đứng ở trên một đài đá cực lớn. Hình tròn. Vẫn là bệ đá có tạo hình cổ điển thô lỗ, đường kính gần trăm trượng kia, chung. Quanh còn có 3.600 cột đá cực lớn, tựa như lồng thù bao phủ lấy tòa bệ đá này. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn chung quanh, rồi nhìn về phía đối thủ đằng trước. Thanh Vân Tổng Bản nói người này 16 tuổi, nhưng tướng mạo khá già dặn. Mặt chữ quốc, râu cá trê, ánh mắt thâm thúy. Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát người này một chút, liền phất tay áo. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta bắt đầu đi.

tăng tận 1.000 điểm. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, lòng thầm nói không uống công hắn ra sức, sử. Dụng vô cực trảm để một đao bêu đầu Thái Thúc Bá. Cần biết, một tháng này hắn mới kiếm được tổng cộng hơn 200 điểm huyết. Nguyên thôi. 12 tháng trong bí cảnh thời gian, tương đương một tháng ở ngoài. Bọn họ ở trong này một tháng, bên ngoài mới có 2 ngày rưỡi, vì thế điểm. Huyết nguyên của hắn tăng trưởng rất chậm. Đây còn là do Sở Hy Thanh vừa mới đánh bại Doãn Phi Hồng trước khi vào bí. Cảnh thời gian đấy. Doãn Phi Hồng là hạng 6 thần tú thập kiệt kiếm, cũng có chút danh tiếng ở phương Bắc, có thể cung cấp lượng lớn điểm huyết nguyên cho hắn. Nhưng do chênh lệch thời gian, đến nay vẫn chưa thể tới sổ. Vì vậy có thể thấy 1.000 điểm này khiến Sở Hy Thanh vui mừng thế nào. Sở Hy Thanh bây giờ rất chờ mong kỳ luận võ thần cơ mới kia. Tuy rằng hắn ở trong này sẽ không xem được, nhưng điểm huyết nguyên nhận được sẽ không ít. Có điều, do hắn đang ở trong bí cảnh, nên chắc phải tầm 10 ngày nửa tháng nữa mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Sau đó, tâm trạng của Sở Hy Thanh lại không tốt lắm. Pháp khí trên người Thái Thúc Bá rất mạnh, nhưng Sở Hy Thanh lại không dùng được. Nhẫn tăng cường lực lượng canh kim, áo giáp cường hóa thân pháp, găng tay. Tăng tốc độ ra tay. Hoặc là Sở Hy Thanh không dùng được, hoặc là năng lực của nó kém hơn pháp khí trên người hắn. May mà những thứ này còn có thể bán. Ngoại trừ những pháp khí nặng và to như áo giáp và kiếm, mấy thứ này nhất định phải hiến tế cho Lê Tham, còn những món nhỏ thì có thể thu về 15-16 vạn lượng bạc. Sở Hy Thanh xử lý chiến lợi phẩm xong thì rời khỏi bệ đá này. Thân hình của hắn lại rơi vào trạng thái không trọng lượng, bị ném vào trong bóng tối. Giây lát sau, tầm nhìn của Sở Hy Thanh đã khôi phục bình thường. Khi hắn trở về chỗ cũ thì lại hơi sửng sốt. Bạch Tiểu Chiêu đâu? Chu Lương Thần đâu? Không thấy bóng dáng một người một thú đâu cả. Sở Hy Thanh lập tức nghĩ đến Lãnh Sát Na, lẽ nào tên này nhân cơ hội hắn không ở đây, mà ra tay với hai người Chu Lương Thần. Nhưng hắn lập tức nhìn thấy Lãnh Sát Na đang đứng ở ngoài mấy chục trượng. Tay còn nâng quan tài băng. Lãnh Sát Na đón ánh mắt của Sở Hy Thanh, mặt không cảm xúc mà chỉ về. Phía xa xa, bọn họ đi qua bên kia, dường như có đồng môn Vô Tướng Thần tông bắn pháo hoa cầu viện. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, lòng thầm nói ngươi cũng là đệ tử Vô Tướng Thần tông, vì sao không đi cứu viện? Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó thi triển thân pháp, cấp tốc lao về phía nam. Hắn đã nghe thấy tiếng người và tiếng binh khí va chạm ở bên đó. Lãnh Sát Na thì theo sát phía sau, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị. Từ khi Sở Hy Thanh biến mất đến khi hắn xuất hiện, thời gian không đến 35 cái hô hấp. Trận chiến thần ân này quá nhanh. Cùng lúc đó, thi thể của Thái Thúc Bá cũng xuất hiện ở một bên khác của bí cảnh thời gian. Lúc này, bên cạnh hắn cũng có mấy đồng môn. Mấy người này nhìn thấy thi thể của Thái Thúc Bá, ánh mắt không khỏi ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, ánh mắt bọn họ đều nhìn về nơi đầu gió ở phía nam. Nơi đó có một thanh niên khí chất tươi mát, tuấn dật tuyệt luân, tựa như là người trong tranh. Người này tên là Nhân Trung Thủ, ăn mặc một bộ trang phục đệ tử nội môn của Huy Nguyên Kiếm Phái. Tuy rằng thanh niên này cùng tuổi với bọn họ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều kính trọng hắn ba phần. Vẻ mặt Nhân Trung Thủ thì lại nghiêm túc, cúi đầu kiểm tra thi thể Quy Nguyên Kiếm Phái. 35 cái hô hấp. Nhân Trung Thủ ngưng thần nhìn vết đao trên cổ Thái Thúc Bá, cảm nhận đao ý còn lại trên vết thương. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 937, Phong Mang Tất Lộ. Nhân Trung Thủ than khẽ, đối phương chỉ dùng một đao. Nghe nói người này từng được gọi là Sở Nhất Đao khi đao éo Hà Lạc, quả thật là danh bất hư truyền. Thái Thúc Bá này thật sự là quá xui xẻo, nhiều người cùng khởi xướng với Sở Hy Thanh như vậy, chỉ có Thái Thúc Bá cướp được cơ hội. Nhưng đây cũng là chuyện may mắn của Quy Nguyên Kiếm Phái. Dùng tất cả thủ đoạn của các ngươi để thông báo cho tất cả đồng môn, từ giờ trở đi, tất cả mọi người gặp phải Sở Hy Thanh đều phải né tránh 100 dặm. luận là tình huống nào thì cũng không thể chủ động ra tay với hắn, cố gắng không tiếp xúc với hắn, cũng không khởi xướng khiêu chiến với hắn nữa, trừ khi bọn họ có thể tiến vào ngũ phẩm. Mấy đệ tử Quy Nguyên kiếm phái ở bên cạnh đều biến sắc. Một người trong đó ngậm lấy nghi ngờ hỏi, Liên Hề sư đệ cũng phải né tránh. Sao? Người này. Ngay cả nhân sư huynh cũng không phải đối thủ của người. Này. Để cho Hề sư đệ né tránh thì tốt hơn. Còn ta. Nhân trung thủ khẽ cười khổ, đứng dậy từ mặt đất, ta không xác định mình. Có thể đỡ được một đao này không? Cái tên này thật sự là rất mạnh. Mạnh đến. Khó mà tin nổi. Sở Hy Thanh ép sát mặt đất, dùng thân pháp như quỷ mị để trượt trên mặt đất. Hắn bây giờ có hai cánh bạch hổ, có thể phi hành trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng người trong giang hồ đều biết, trước khi thuật ngự không đạt đến tầng thứ nhất định, thì vạn lần không thể bay lên chỗ cao khi gặp địch. Như vậy sẽ trở thành bia ngắm của người khác. Sở Hy Thanh cũng không dám bay loạn. Hắn rất yếu khi ở trên không trung, bởi vì khi phi hành vì khó mượn lực. Tiếng binh khí va chạm kia đã ở rất gần rồi, chỉ khoảng tầm 17 dặm. Rất nhanh, Sở Hy Thanh đã tìm thấy Chu Lương Thần và Bạch Tiểu Chiêu. Một người một thú cũng không tùy tiện tham gia chiến đấu, bọn họ đều ẩn thân. Trên một cây huyết tùng, dòm ngó xuống bên dưới. Xảy ra chuyện gì? Sở Hy Thanh như mây như khói, rơi vào sau lưng Chu. Lương Thần. Chu Lương Thần nhìn thấy Sở Hy Thanh đến thì vui vẻ. Hắn vô cùng tự tin với thực lực của Sở Hy Thanh. Nhưng mỗi khi Sở Hy Thanh truyền tống đi tham gia trận chiến thần ân, thì Chu Lương Thần vẫn sẽ lo lắng một phen. Hắn chỉ về phía trước, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Những người kia tranh đoạt hai phần tài liệu chính của bí dược, tên là Thần Tâm Nấm. Đối diện là người của Huyết Bức Sơn và Vô Thượng Huyền Tông, khoảng mười mấy hai. Mười người. Người của Vô Tướng Thần Tông chúng ta tương đối ít, chỉ có bảy. Người. Ba bên hỗn chiến, tình huống rất phức tạp. Thần Tâm Nấm. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày. Đây là một tài liệu chính của bí dược đột phá ngũ phẩm hạ, tác dụng rất rộng. Không chỉ Vô Tướng Công của Vô Tướng Thần Tông cần đến, công pháp của Huyết Bức Sơn, Ma Chiến Lâu và Vô Thượng Huyền Tông đều có thể sử dụng. Thậm chí công pháp truyền thừa Tiên Thiên Tinh Tú Công của Kinh Tây Sở Thị cũng có thể dùng Thần Tâm Nấm. Loại linh dược này có thể cường hóa lực lượng thần niệm, vì thế nên có rất nhiều tông môn lấy nó làm tài liệu chính của bí dược ngũ phẩm hạ. Nhưng Huyết Bức Sơn thì cũng thôi, vì sao người của Vô Thượng Huyền Tông cũng ở đây? Sơn môn của Vô Thượng Huyền Tông ở phía Tây Nam, khá xa nơi này. Bọn họ cũng không nắm giữ đường hầm vào bí cảnh thời gian, bình thường cũng không phái đệ tử vào bí cảnh thời gian. Sở Hy Thanh âm thầm cảm thấy kỳ quái, đồng thời liếc mắt nhìn về phía giữa. Chiến trường. Vô Tướng Thần Tông đúng là chỉ có 7 người, lấy 2 vị đệ tử nội môn cầm đầu. Sở Hy Thanh nhận ra bọn họ. Dù sao đệ tử nội môn tiến vào bí cảnh thời gian cũng chỉ có 30 người. Sức chiến đấu mạnh nhất là một nữ tử tên Vương Hy Trúc, một người nam tử. Còn lại tên Tiết Đình Hữu. Hai người này là một đôi vợ chồng, chuyên về thuật liên thủ hợp kích, đao kiếm. Kết hợp. Thế mà bọn họ lại có thể chống đỡ được cục diện trong trận hỗn chiến. Từ ba phe này. Bọn họ còn có sức để phối hợp với mấy đồng môn, tự chiến không lùi. Thời điểm này, ba phe đều thả tín hiệu cầu viện, không ngừng có người chạy. Đến đây. Huyết Bức Sơn có 5-6 người đến, Vô Thượng Huyền Tông cũng có 4 người chạy đến. Vô Tướng Thần Tông thì cũng tụ tập thành mười mấy người. Cũng có không ít người của các tông môn khác chạy đến đây, bọn họ chỉ đứng ở vòng ngoài để thăm dò tình hình. Sở Hy Thanh thấy thế thì cũng không cảm thấy bất ngờ. Bí cảnh thời gian này rất rộng rãi, theo lý thuyết thì dù có ném 10-20 ngàn người vào trong thì bình thường cũng khó gặp nhau. Tuy nhiên, tổng cộng chỉ có vài chục nơi sản xuất linh dược thôi. Mà khối khu vực này có một linh mạch mạnh mẽ, rất thích hợp để quẩn nhưỡng linh dược. Ngoài ra, năng lực di chuyển của võ tu cũng rất mạnh, nếu võ tu lục phẩm không tiếc chân nguyên, một khắc có thể di chuyển hơn 100 dặm. Bá võ, Khai hoang. Audio truyện.org. Chương 938, Phong mang tất lộ, 2. Chủ thượng. Chu Lương Thần nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt hỏi dò, chúng ta có cần đến hay không? Nhân số của đối phương khá nhiều, quanh đây còn có rất nhiều người mang. Địch ý đang dòm ngó. Tình hình có vẻ không tốt lắm, nhưng đối với bọn họ mà nói, chắc hẳn là không có vấn đề. Chu Lương Thần cũng muốn tham gia chiến đấu, nhưng hắn không thể tự tiện. Chủ trương. Cái này còn cần hỏi. Đồng môn cầu viện, đương nhiên phải ra mặt rồi. Sở Hy Thanh trực tiếp nhảy từ trên cây xuống, thân hình kề sát mặt đất, trượt thẳng về phía chiến trường. Hắn đã nhìn thấy bóng người Sở Mính và hai tên đạo thị bên người nàng. Lần này rất tình cờ, lại nhìn thấy bọn họ ở đây. Sở Mính đã không sợ, Sở Hy Thanh lại sợ sao? Sở Hy Thanh cố tình liếc mắt nhìn thần quyến chi ấn trên đỉnh đầu Sở Mính. Phát hiện cái roi dài kia vẫn là màu xám đen. Ở giữa chiến trường, Vương Hy Trúc chú ý đến đầu tiên là Sở Mính. Trên mặt nàng nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. Sở Mính là cao thủ lục phẩm thượng, hạng 79 Thanh Vân tổng bản, hạng 4. Thần Tú Thập Kiệt Kiếm, là siêu thiên kiêu nổi danh khắp kinh thành. Hai đạo thị của nàng cũng rất mạnh, thực lực tổng hợp không hề kém. Vương Hy Trúc cũng rất có hảo cảm với nữ nhân này. Trước khi vào bí cảnh, nàng cũng cầm lễ vật của Sở Mính. Nàng cảm thấy vị đại tiểu thư kinh Tây Sở thị này rất hiền lành, không hề kiêu căng điêu ngoa như lời đồn. Chỉ là thiếu một chút dũng khí, không dám nhận lời khiêu chiến của Doãn Phi Hồng. Nhưng người ta chính là hướng về huyết nhai thánh truyền của Sở Mính. Vương Hy Trúc cũng có thể hiểu được. Sở sư muội đến thật đúng lúc, nơi này có hai phần thần tâm nấm, sư huynh. Để chúng ta đồng tâm hiệp lực cướp lấy. Sau đó người trả giá cao sẽ được. Người không lấy được thần tâm nấm thì trực tiếp cầm tiền. Nàng nói rõ phương án ăn chi luôn, miễn cho sau này có tranh chấp, tổn thương tình nghĩa đồng môn. Lúc này, nàng lại nhìn thấy Sở Hy Thanh, ánh mắt lại sáng ngời. Sở sư đệ cũng đến rồi. Vẻ mặt của nàng càng mừng rỡ hơn, có Sở sư đệ tọa trấn, trận chiến này. Chúng ta thắng chắc. Tuy tu vị của Sở Hy Thanh khá yếu, nhưng lại từng đánh bại Sở Mính, từng chém giết Doãn Hồng Phi. Ngũ vĩ phong sinh thú ở trên vai hắn cũng có sức chiến đấu đỉnh cấp nhất trong cấp độ lục phẩm thượng. Sở Mính thân pháp mau lẹ, ra tay tàn nhẫn. Vừa tiến vào chiến trường thì đã dùng hai kiếm giết chết hai đệ tử của huyết Bức Sơn. Những người này cũng biết vô tướng thần tông có cứu binh mạnh mẽ, tất cả đều lùi lại, kéo dài khoảng cách. Sở Hy Thanh nhảy vào chiến trường, thì người của vô thượng huyền tông và huyết Bức Sơn đã lùi ra hơn trăm trượng. Mấy đệ tử vô tướng thần tông cũng nhân cơ hội này, bắt đầu hái thuốc. Thần tâm nấm đều ký sinh ở trên cây cối. Đây là một đặc tính của nó, một khi rời khỏi cây cối, nó sẽ phân hóa thành vô số sợi nấm, bay về bốn phương tám hương. Vì vậy muốn hái nó thì phải cẩn thận, còn cần công cụ đặc thù. Đúng lúc này, từng đạo phi toa màu đỏ son bẳng thẳng đến. Bạch Tiểu Chiêu ở trên vai Sở Hy Thanh lập tức nhảy lên, chuẩn bị ra tay đánh chặn. Nhưng khi nàng vừa bay ra, liền nghe thấy Sở Hy Thanh nói. Có độc. Con ngươi Bạch Tiểu Chiêu vừa co lại, nàng không dùng trảo nữa, mà đánh ra. Mười đạo cương lực sắc bén từ móng vuốt. Thân thể của nàng mang theo từng mảnh tàn ảnh, hai trảo đánh bay. Những phi toa kia. Những phi toa này vừa chạm vào thì đã nổ tung, tuôn ra lượng lớn khói đen. Tuy nhiên, nhưng khói đen này còn chưa kịp lan tràn ra, thì đã bị cuồng phong của Bạch Tiểu Chiêu thổi đi. Lúc này, ánh mắt của Sở Hy Thanh, Sở Mính, Tiết Đình Hữu và Vương Hy Trúc đều bị hấp dẫn bởi hai đoàn người mới xuất hiện. Đây đều là người của Vô Thượng Huyền Tông và Huyết Bức Sơn, mỗi đội có năm người, bọn họ ung dung nhãn nhã ngự không mà đến. Một người trong đó lại lặng lẽ cười gằn, thắng chắc. Ta cũng muốn xem các ngươi thắng chắc thế nào. Sở Mính vừa nhìn thấy người này thì khóe mắt co lại, nắm chặt kiếm trong tay. Nàng nhận ra những người này. Có ít nhất 5 người trong số họ đã khởi xướng khiêu chiến với nàng, nhưng đều bị nàng từ chối.

đứng sau lưng Tiết Hữu Đình và Vương Hy Trúc. Bước tiến của bọn họ chỉnh tề, ung dung không vội, kiếm qua như một bức tường, không thể nói là phối hợp hoàn mỹ không có kẽ hở, nhưng lại rất ăn ý. Vương Hy Trúc lo hai người Sở Hy Thanh và Sở Mính sợ hãi. Hai vị sư đệ sư muội yên tâm, vô tướng kiếm trận của vô tướng thần tông. Chúng ta có năng lực phòng ngự rất mạnh. Tất cả chúng ta hợp lực, ít nhất có thể kiên trì một khắc, chờ đồng môn tới cứu viện. Hai người các ngươi mới vào tông, chưa học kiếm trận, có thể đứng ở trung ương, hỗ trợ chúng ta, tiếp ứng bốn phía. Sở Mính lại tê cả da đầu. Khoảnh khắc này, nàng cảm nhận được hơn trăm đạo thần niệm đã khóa chặt lấy mình. Không chỉ đám người của Vô Thượng Huyền Tông và Huyết Bức Sơn, mà còn có không ít người trong rừng rậm quanh đây cũng đang nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy sát ý. Sở Mính nghĩ thầm, sao mình có thể yên tâm được? Nơi này có tận 11, 12 cao thủ nằm trong 60 vị trí đầu của Thanh Vân tổng bản rồi. Vô tướng kiếm trận đúng là vang danh thiên hạ. Nhưng bọn họ chỉ có 18 người, dù thế nào cũng không thủ được. Sở Mính không chút do dự, dứt khoát bóp nát một quả ngọc phù trong tay. Chúng ta đi. Nàng và hai đạo thị của mình đều hóa thành linh quang màu xanh, chỉ chớp mắt đã lướt ra khỏi 10 dặm, thoát khỏi vòng vây. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 940, Phong Mang Tất Lộ, 4. Vương Hy Trúc cảm ứng được đầu tiên, sau đó sắc mặt nàng trắng bệch. Ba người Sở mình vừa đi, liền thiếu mất ba lục phẩm thượng. Khoảnh khắc này, nàng không khỏi muốn chửi má nó. Nữ nhân này, trốn cái gì mà trốn? Nàng vốn có nắm chắc bảo vệ Sở Mính an toàn. Chỉ cần mọi người đồng tâm, hiệp lực, kiên trì thời gian một khắc là ít, hai khắc cũng không có vấn đề, đủ để chống đỡ đến khi hai vị cao thủ cấp thiên trụ của môn phái chạy đến. Hơn nữa, huyết nhai thánh truyền liên quan đến hưng suy của tông môn, trong lòng nàng đã có chuẩn bị, dù là bỏ mạng ở đây thì cũng phải bảo vệ Sở Mính an toàn. Ba người Sở Mính vừa rời đi, đúng là có thể chuyển nguy thành an, nhưng lại làm cho những người ở lại bọn họ bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Sở Hy Thanh cũng sững sờ một phen. Ba người này giở trò quỷ gì vậy? Cục diện trước mắt còn chưa đến mức phải bỏ chạy nhanh như vậy mà. Hai người Tiết Hữu Đình và Vương Hy Trúc là đao kiếm hợp bích, uy lực cực mạnh. Lúc này, bọn họ ra sức bùng nổ khí huyết, sức chiến đấu có thể so với hai võ tu ngũ phẩm thượng. Kiếm trận của các vị đồng môn còn lại cũng cực kỳ nghiêm chỉnh, không hổ là đệ tử tinh anh mà tông môn đã lựa chọn, tất cả đều là cao thủ ngàn người chọn một. Với đội hình này, dù không tính Sở Hy Thanh hắn thì vẫn có thể thủ vững. Kết quả nữ nhân này lại bỏ trốn. Tạp chủng. Thiết Trầm Chu nhìn ba người Sở Mính hóa thành một linh quang màu xanh mà bỏ chạy, hắn lại giận không chịu nổi. Trơ mắt nhìn con cá lớn này bỏ trốn, khiến Thiết Trầm Chu lòng đau như cắt. Đối với hắn mà nói, đầu của Sở Mính chính là cơ duyên lớn nhất bây giờ. Tuy nhiên, vẻ mặt hắn hơi động, lập tức nhìn về một phía khác. Tuy rằng Sở Mính đã chạy, nhưng Sở Hy Thanh vẫn còn ở đây. Tên Sở Hy Thanh này chẳng những không bỏ chạy, mà trái lại còn xông lên nghênh đón hai người hắn và Vân Thiên Ca. Trong mắt Thiết Trầm Chu không khỏi hiện lên một vệt sáng rực. Không ăn được cá lớn, ăn một con cá nhỏ cũng không tệ. Giải thưởng của người này ở Sát Sinh Lâu cũng đã hơn 400 vạn lượng bạc, còn có 3 phần bí dược nữ. Vương Hy Trúc cũng chú ý đến bóng người của Sở Hy Thanh, lúc này nàng cau mày nói, Sở sư đệ, ngươi qua bên đó làm gì? Mau trở về kiếm trận. Thiết Trầm Chu lại thấy buồn cười, thân thể của hắn mang theo từng mảnh tàn ảnh màu máu. Lấy tốc độ mà mắt thường khó có thể nắm bắt, lắc mình đến bên cạnh Sở Hy Thanh. Muốn chạy? Đã muộn. Hắn vừa ra tay, chính là toàn lực. Thanh trực đao dài 4 thước ở bên hông đã rút được gần một nửa, chỉ chờ thời khắc ra khỏi vỏ là sẽ quét ngang tất cả. Mà tất cả mọi người ở chung quanh đây, không khỏi nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt thương hại. Vân Thiên Ca theo sát phía sau thì cũng nhíu chặt lông mày. Hắn chậm hai bước, nếu Sở Hy Thanh chết trong tay Thiết Trầm Chu, không biết người này có tuân thủ hứa hẹn không? Nhưng đúng lúc này, tất cả mọi người chỉ nghe thấy một tiếng sặc, trông thấy một đạo ánh đao như ngọc lóe lên. Thiết Trầm Chu lại có cảm nhận khác biệt, hắn nhìn thấy một luồng sáng nhanh đến mức vượt quá khỏi tầm nhìn cực hạn của hắn chém đến, thần niệm của hắn cũng không thể nào bắt giữ. Đao của Sở Hy Thanh thế mà lại nhanh hơn hắn, nhanh hơn ít nhất 3/4. Gần gấp đôi luôn. Mà ánh đao khó lường kia, quả thực là vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên, không thể dự đoán. Bồng. Đầu của Thiết Trầm Chu rơi xuống. Sau đó thân thể và đầu của hắn đều bị đao khí của Sở Hy Thanh đánh thành sương máu. Sở Hy Thanh thì lại không thèm nhìn người này một cái nào, thân hình hắn như sương như khói mà tiếp tục lao thẳng về phía trước. Đây là tên tạp chủng phế vật nào, vậy mà cũng dám coi Sở Mỗ là đồ ăn trong để. Khoảnh khắc này, Vân Thiên Ca còn cách đó mấy trượng, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên trán. Hắn tận mắt nhìn thấy một đao vừa rồi của Sở Hy Thanh, nên cũng cực kỳ sợ hãi. Vân Thiên Ca biết mình nhất định không đỡ được. Không thể đỡ được đao pháp quỷ dị khó lường, không thể dự đoán này. Một luồng nguyên lực trong cơ thể hắn bỗng nhiên nổ tung, cơ thể đang lao về phía trước lại đột ngột dừng lại, đồng thời dùng một tốc độ nhanh đến cực hạn để lùi về phía sau. Tuy nhiên động tác này của Vân Thiên Ca lại làm cho 8 người phía sau hắn đều bại lộ trước mặt Sở Hy Thanh. Những người này đều là tinh anh trong tinh anh của Vô Thượng Huyền Tông và Huyết Bức Sơn, thiên phú huyết mạch và võ đạo đều tiếp cận với cấp thiên trụ. Thần sắc của bọn họ đều khiếp sợ không thôi, vô cùng bất ngờ. Khiếp sợ vì Thiết Trầm Chu chết quá nhanh, Vân Thiên Ca liều mạng bỏ chạy,